Lược Thiên Ký, chương 1676, thẹn quá hóa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1703, thẹn quá hóa giận. Đại Xích Thiên hai vị tiên quân, đã đem ánh mắt thấp thỏm nhìn về phía Cực Lạc Thiên Ma chủ Mạc Si Nhi. Cần biết đạo, Tam Phương Đế Cung vẫn luôn tại nghĩ trăm phương ngàn kế tại Lục Ma Thiên bên trong lôi kéo cùng mình thân cận ma đầu, phòng ngừa chu đáo, tỉ như nói Đại Thương Thiên cùng Đại Ngục Ma chủ Bạch Hàm Thi liền quan hệ tâm đầu ý hợp, mà Thái Huyền Thiên cùng Cực Ác Ma chủ Vạn Sầu Biển cũng đi thân cận, thậm chí Thái Huyền Thiên Đế Tử Yến Triệu Ca bản thân đều là Vạn Sầu Biển sư chất, mà Đại Xích Thiên cho tới nay đều tại lôi kéo, chính là vị này Cực Nhạc Ma chủ Mạc Si Nhi, lần này Đại Xích Thiên đều dự định là mượn Mạc Si Nhi làm vểnh lên tấm cắt vào Lục Ma Thiên, cái này là trọng yếu nhất một nước cờ. Nếu là kế hoạch thuận lợi, Đại Xích Thiên liền sẽ mượn Mạc Si Nhi chi danh, hướng mấy vị khác ma đầu phát ra mời, có thể kéo đến một cái, liền chờ tại nắm giữ Lục Ma Thiên bên trong 1/3, đã coi như là cùng hai phe còn lại đế cùng cân sức ngang tài, nếu có thể kéo đến hai cái, vậy liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng nói là kiếm lời lớn, lùi một bước giảng, coi như một cái đều không có kéo đến, cái kia có Mạc Si Nhi tên ma đầu này hạng chót, cũng không tính may mà quá lợi hại, bởi vậy vô luận từ góc độ nào tới nói, Mạc Si Nhi đều là nhất định phải cầm xuống. Nếu nói bây giờ Đại Xích Thiên còn có một chút hy vọng, cái kia chính là ký thác vào Mạc Si Nhi trên thân, nếu là Mạc Si Nhi kiên định suy nghĩ, vẫn là lựa chọn Đại Xích Thiên, như vậy Đại Xích Thiên cũng không tính bạch bạch mưu đồ một trận, càng quan trọng hơn, cũng là có thể mượn Mạc Si Nhi cái này Cực Lạc Thiên đi mưu đồ cái khác thiên vực, có thể vấn đề ở chỗ, vừa mới đế tử còn đắc tội qua vị này Cực Nhạc Ma chủ A, ai cũng nhìn ra, vừa rồi Mạc Si Nhi đã có oán khí, chỉ là không có phát tác mà thôi. Ha ha, Tử Doanh muội muội, gần đây được chứ? Cực Nhạc Ma chủ Mạc Si Nhi nhàn nhạt lườm Phương Hành một chút, sau đó mỉm cười cùng Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi tự thoại, vào lúc này, mấy người các nàng giống như là đem vị này đường đường Đại Xích Thiên Đế Tử cho quên lãng, đoán chừng khỏi cần phải nói, chỉ dựa vào đế tử như thế cái thân phận, cũng cả một đời đều khó có khả năng kinh lịch loại đãi ngộ này đi, mà lại chính xác bàn về thân phận đến, hắn không thể gặp đến so Cực Nhạc Ma chủ, Đại Ngục Ma chủ cùng Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi thấp hơn, bây giờ lại bị ba người này vắng vẻ, chúng tiên ngẫm lại đều thay cái này đế tử cảm giác xấu hổ. Một mảnh ánh mắt phức tạp bên trong, Phương Hành đột nhiên nở nụ cười. Thật sự là có ý tứ a, Bạch. Tại Phương Hành không nói chuyện lúc, Cực Nhạc Ma chủ, Đại Ngục Ma chủ, Thái Huyền Đế Tử Phi ba người đều không có nhìn hắn, giống như là đã quên còn có hắn người như vậy, nhưng là tại Phương Hành một câu nói kia nói ra lúc, ba người kia nhưng đồng thời đem ánh mắt quay lại. Phương Hành sắc mặt không thay đổi, nhẹ cười nhẹ, nhìn về phía Mạc Si Nhi, thở dài. Cực Nhạc Ma chủ nhất định rất vui vẻ a, ha ha, vui vẻ chưa nói tới. Mạc Si Nhi trầm mặc một hồi, mới nhàn nhạt mở miệng. Bất quá Tam Phương Đế cung cùng đến chúc mừng, Mạc Si thực cảm giác cùng có vinh yên. Cái kia ma chủ chọn tốt chủ tử không có. Phương Hành cười hì hì, ngẩng đầu hướng Mạc Si Nhi nhìn sang. Ôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lời này, hai vị kia Đại Xích Thiên Tiên quân sắc mặt lại thay đổi, bây giờ vị này Cực Nhạc Ma chủ thế nhưng là duy nhất cây cỏ cứu mạng a, ngươi không hảo hảo trấn an, làm sao còn có thể nói chuyện có gai đâu, chẳng lẽ lại chính xác không bức tử mình không chịu bỏ qua sao? Mà trong điện chúng tiên, đang nghe được câu nói này lúc, sắc mặt cũng thay đổi, rất hiển nhiên, bọn hắn đều rất kiêng kỵ. Chủ tử. Hai chữ này, dù sao đối với mấy cái này coi trời bằng vung, Tiêu Diêu tự tại ma đầu tới nói, liền coi như bọn họ đầu nhập đến Tam Phương Đế cung về sau, trên thực chất liền là tìm cho mình cái chủ tử, nhưng vậy cũng không thể nói, đều là thế gian này đỉnh tiêm đại nhân vật, các nàng lại thế nào chịu ở dưới người. Cực Nhạc Ma chủ Mạc Si Nhi càng là sắc mặt càng lãnh đạm hơn mấy phần, xâm nhiên nhìn qua Phương Hành, cười lạnh nói. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, Mạc Si ngược lại nghĩ xin hỏi một chút đế lưu điện hạ, ngoại trừ Đại Thương Thiên cùng Thái Huyền Thiên bên ngoài, Mạc Si nhưng còn có lựa chọn khác rồi. Hỏng, Đại Xích Thiên một mạch tiên quân tiên tướng nội tâm đã là thê lương một mảnh, Mạc Si nói như vậy, đã là đem Đại Xích Thiên loại bỏ ra ngoài. Hết thảy thôi rồi, có hay không tuyển chọn, cùng tuyển bên nào đều không trọng yếu. Phương Hành giống như không hay biết cảm giác Mạc Si trong lòng nộ khí, nở nụ cười, nói. Trọng yếu là Cực Nhạc Ma chủ chỉ cần tiền, vậy liền cách cái chết không xa, nói như vậy có lẽ cũng không đúng, phải nói, các ngươi Lục Ma Thiên sáu cái ma đầu, đều khoảng cách chịu chết không xa, bản đế tử ngược lại muốn khuyên Cực Nhạc Ma chủ mau đem cái kia nghe nói phi thường tuấn tiếu ma đầu cưới, không phải về sau sợ là ngủ không được nam nhân đi. Hoa, một sát na ở giữa, cả điện phải sợ hãi, người người kinh sợ. Đại Xích Thiên chuyên môn đến phụ tá Phương Hành hai vị tiên quân đã khóc không ra nước mắt. Xong, không kiểm soát, triệt để không kiểm soát. Thế này sao lại là đến chiêu an a, đây rõ ràng là đến chửi đồng a, đều đã đến cục diện này, ngươi không tranh thủ thời gian an ủi vị kia cô nãi nãi vài câu, nhưng ở chỗ này liền mỉa mai mang nói móc, cái này không phải liền là cố ý muốn gây nổi nóng người ta sao? Đáng thương chúng ta vì cầu lập công, đi theo ngươi tiến vào cái này lục ma thiên đến, không có nghĩ rằng bây giờ công lập không thành, ngược lại tùy thời có khả năng mất mạng, ngươi tên vương bát đản này đệ tử có thể nghe kỹ, có loại lát nữa người ta nổi giận ngươi đừng trượt. Ha ha, đệ tử lời này là có ý gì? Cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi quả nhiên đổi sắc mặt, một trương trắng nõn trong suốt mặt vào lúc này đều cơ hồ biến thành tái nhợt sắc, ánh mắt lạnh ung dung hướng phía Phương Hành nhìn lại, nửa ngày mới ung dung mở miệng, cái kia cười lạnh một tiếng, giản làm cho người ta sợ hãi trong lòng. Bên trong đại điện đã giống như kết lên một tầng xương lạnh, để người huyết dịch đều đông kết. Tại nàng cái kia âm mắt dưới ánh sáng, Phương Hành nhưng chấn định tự nhiên, cười khẽ. Ta thực sự nói thật nha. Cái kia chiếu đế tử ý tứ, chúng ta đều sống không lâu. Cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi xâm nhiên cười một tiếng, thấp giọng nói. Không phải là đế tử đây là muốn diệt ta lục ma thiên sao? Hòa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Mạc Si Nhi cái này vừa nói một câu thời điểm, đại điện bên trong, có rất nhỏ binh khí tiếng va chạm vang lên, cũng không biết là có người trong lúc vô tình đụng phải, vẫn là chuyên môn lấy ra, nhưng chỉ như vậy một cái thanh âm yếu ớt, lại thêm Mạc Si Nhi cái kia lạnh lùng hỏi một chút, nhưng lập tức khiến cho trong đại điện này bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên, không biết có bao nhiêu người một viên tim đều nhảy đến cổ rồi, toàn thân kéo căng, chỉ chuẩn bị lấy một lời không hợp liền muốn nhảy dựng lên ra tay đánh nhau, trong điện sát khí như gió, tại chúng tiên ở giữa đung đưa tới lui. Đại Xích Thiên Chư Tiên Quân từng cái trong lòng kêu khổ, cũng chỉ có thể kiên trì làm xong xuất thủ chuẩn bị. Bọn hắn xem chừng, cực nhạc ma chủ hẳn là không dám giết vị này đế tử, chỉ là mình những người này mạng nhỏ nhưng... Ha ha, muốn diệt các ngươi lục ma thiên cũng không phải ta, chính là chính các ngươi a. Phương Hành đón Mạc Si Nhi sát khí, mặt cũng không đổi sắc, trái lại phá lên cười. Ha ha, đế lưu điện hạ là thẹn quá thành giận a. Đại ngục ma chủ Bạch Hàm Thi vào lúc này cũng âm mở miệng, mắt lộ ra ý trào phúng. Đọc truyện tại nét, vị kia đoan trang tú lệ thái huyền thiên đế tử phi cũng nhìn từ trên xuống dưới Phương Hành, trên mặt không có nửa phần biểu lộ, chờ Bạch Hàm Thi nói xong về sau, mới nhàn nhạt mở miệng, nói. Vị này liền là đại Xích thiên đế lưu điện hạ A, tử doanh mặc dù thường cư thâm cung, nhưng cũng đối với đế tử hung cuồng bá đạo hữu nghe thấy, chỉ bất quá, nghe danh không bằng gặp mặt tử doanh vốn cho rằng đế lưu điện hạ cái kia có mấy phần anh hùng khí khái, nhưng bây giờ nhìn tới, ha ha, tin miệng khép mở, cố lộng huyền hư, tựa hồ không nên là đế tử bực này thân phận sẽ làm sự tình A, bị người liền trào mang phúng, liền đại Xích thiên một mạch tiên quân tiên tướng đều nhanh không chịu nổi, có thể Phương Hành lại là mặt không thay đổi, chờ bọn hắn lời nói xong, mới quay người hướng đại Ngục ma chủ Bạch Hàm Thi nhìn sang, nói. Đây là cực lạc thiên, có phần của ngươi nói chuyện a, hừ. Bạch Hàm Thi ánh mắt lạnh lẽo, nổi giận phừng phừng, nhưng không muốn cùng hắn cãi lộn, chỉ hừ lạnh một tiếng. Sau đó Phương Hành ánh mắt vừa nhìn về phía Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi, nói. Ngươi lại biết cái gì? Vị kia Đế Tử Phi hiển nhiên cũng không ngờ tới hắn biết miệng ra ác ngôn, thần sắc biến đổi, sắc mặt tái xanh, chỉ là do thân phận hạn chế, sợ cùng hắn cãi lộn về sau, biết dẫn xuất hắn càng nhiều kiêu ngạo chi ngôn đến, chỉ có thể cố nhịn xuống, trùng điệp đem đầu phía tới. Mắng xong hai người kia, Phương Hành mới quay đầu hướng cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi nhìn sang, cười lạnh nói. Đều nói nữ nhân càng xinh đẹp, càng bao cỏ, ta nhìn ngươi tại cái này lục ma thiên lẫn vào phong sinh thủy khởi, cho là ngươi là một ngoại lệ đâu, nguyên tới vẫn là như thế một bộ phá đức hạnh, ta lời nói đều đã nói đến mức này, thế mà vẫn không rõ, đây thật là cưới lão công quá nhiều, bị hỗn loạn dương khí khiến cho đầu não không rõ ràng a, ha ha, ngươi thật sự coi chính mình là bảo bối gì u cục, dẫn tới mấy vị tiên đế đều tranh cướp giành giật đi cầu ngươi đầu nhập đây. Ngươi! Cực nhạc ma chủ Mạc Si sắc mặt đại biến, đáy mắt đã xuất hai đạo cuồng bạo sát ý, mà Phương Hành nhưng không cho nàng cơ hội nói chuyện, trực tiếp tiếp xuống dưới, nghiêm nghị nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi mấy cái này tự cho mình siêu phàm ma đầu, vẫn là đem mình nhận rõ ràng. Đi, bàn về tu vi, các ngươi tại đại thế trước mặt lại có thể là cái thá gì? Bàn về tài nguyên, các ngươi vùng thế giới này có một chút tài nguyên, ngoại trừ nuôi sống chính các ngươi bên ngoài, lại còn có thể còn lại nhiều một chút. Đừng có lại làm cái gì chờ lấy các phương mở ra giá cao mời các ngươi đi qua hưởng phúc mộng đẹp, lục ma thiên tiêu vong ngày, liền là các ngươi mất mạng thời điểm. Hòa, lời vừa nói ra, tiên điện bên trong một mảnh xôn xao, người người nghị luận ầm ĩ, liền liền đại Xích thiên hai vị kia tiên quân, cũng đều là thất thần, căn bản không biết nhà mình đế tử muốn làm gì. mà lúc đầu đã bị hắn trách mắng sát khí cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi, cũng vào lúc này sắc mặt đại biến, cái kia một thân sát ý, thế mà kỳ dị thu vào, chỉ là cúi đầu nhìn thật sâu hắn một chút, trầm giọng nói. Nói tiếp, nguyện nghe cao kiến. Không có gì cao kiến, chỉ có mấy lời thành thật mà thôi. Phương Hành chậm rãi cõng lên hai tay, thản nhiên nói. Thứ nhất, các ngươi sáu cái ma đầu không có khả năng đều sống sót, sống tối đa ba cái. Sau đó ngẩng đầu nhìn cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi một chút, lại thản nhiên nói. Thứ hai, tại Tam Phương Đế Cung trong mắt, trọng yếu là Lục Ma Thiên, mà không phải bá chiếm cái này Lục Ma Thiên sáu cái ma đầu, cho nên, các ngươi liền xem như toàn đều đã chết, cũng không ai đau lòng. Convert by, Fanmic, cách chương.